Chương 166, tín phục. Sau đó hết thảy đều trở nên cực kỳ thuận lợi, đã bình ổn DU 5 phút đồng hồ 3 viên đan dược tốc độ tiến hành. Tuy nhiên trong này QNZ tồn tại một chút thất bại, theo tỷ lệ thành công vẫn duy trì ở cửu ngũ thành trở lên. Trong lúc nhất thời, không ít luyện dược sư cái kia tràn đầy hoài nghi ánh mắt từ từ trở nên khiếp sợ, chúng khiển trách chấn động. Hiển nhiên, bọn họ cái này không coi trọng phương pháp, nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Một canh giờ thời gian nói dài QNZ không dài, làm hương dư thất vọng rơi xuống, một điểm cuối cùng hỏa quang cháy hết, tần kiếm ca kêu dừng hạ xuống. Xem ra cái này phương pháp có thể được vào giờ phút này tại đây xung quanh đã mang lên gần 100 bình ngọc, nhiều lần đan hương từ miệng bình trong khe hở lộ ra, tràn ngập trong không khí không cần tan vỡ QNZ có thể thấy được, tương tự là 6 người, tương tự là một canh giờ. Nhưng luyện chế ra đan dược số lượng, hiển nhiên là dây chuyền sản xuất cái này phương pháp. Không ngừng chỉ là đái tâm địch, cùng với còn lại một ít luyện dược sư QNZ triệt để tin tưởng cái này phương pháp. Có thể được thuận tiện nhìn những luyện dược sư kia vẻ mặt, thần kiếm ca cũng cười nhạt một tiếng. Các ngươi lục nhân lần này làm không sai, bản vương liền thay các ngươi điện chủ làm chủ, cho phép các ngươi quan sát cái kia thất tinh luyện dược sư truyền thừa một ngày quay đầu nhìn về phía na nhan sắc hơi có chút tái nhợt lục nhân, thần kiếm ca mở miệng nói. Đa tạ vương thượng nghe người trước vừa nói như thế, lục nhân trong mắt nhất thời tràn đầy kinh hỉ, biểu hiện lại càng là có chút kích động. Đứng ở xung quanh những luyện dược sư kia không khỏi lộ ra ước ao vẻ mặt. Nếu bàn về toàn bộ vạn dược điện bên trong quý giá nhất đồ vật, đó chính là bọn họ điện chủ trong tay cái kia phần thất tinh luyện dược sư truyền thừa. Bọn họ những luyện dược sư này đại đa số đều là hướng về phía cái kia phần thất tinh luyện dược sư truyền thừa mà đến. Cũng chỉ có mỗi tháng khảo hạch người kiệt xuất mới có thời cơ quan sát một canh giờ. Vì vậy có không ít đều là nhị tinh luyện dược sư, đấm ngực dầm chân, rất là ủ rũ. Mười phần hối hận trước, tại sao mình không có đứng ra? Chỉ bất quá hối hận có tác dụng đâu, dược tài sẽ rất nhanh đưa tới. QNZ hy vọng cái kia đan dược mau chóng đúng chỗ, nhìn thẳng đái tâm địch, tần kiếm ca trịnh trọng nói. Thông mạch ẩn linh đan loại này có thể thay đổi cơ thể người chất đan dược. Đủ khiến trong tay hắn hiện nay mấy cái nhánh quân đội thực lực tăng lên rất nhiều, lại càng là hắn sau đó chinh chiến còn lại vương triều tư bản. Hừm, nhất định nhìn người trước nghiêm túc như thế biểu hiện, đái tâm địch cũng trịnh trọng nói. Tần kiếm ca cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Đang lúc tần kiếm ca vừa đi, một tia bất đắc dĩ hiện ra ở đái tâm địch trên mặt. Rời đi vạn dược điện, tần kiếm ca liền không ngừng không nghỉ chạy tới vạn bảo lâu. Vạn bảo lâu gần nhất thế nhưng là phong sinh thủy khởi, bởi vì có tần vương cái này đại kim chủ, từ trước kia chỉ là tại thiên nguyên quận bên trong có chút thế lực, phát triển đến bây giờ, chỉ cần là ở phủ tần vương thế lực phạm vi bên trong, liền có hắn phân lâu. Thiên phong thành cái này nguyên bản tới gần sơn mạch một tòa thành nhỏ, QNZ bởi vì cái này vạn bảo lâu phát triển, rõ ràng mở rộng rất nhiều. Từ chỗ cửa thành nối liền không dứt dòng người có thể nhìn thấy tòa thành nhỏ này đang tại không ngừng phát triển. Vạn bảo lâu tọa lạc tại thiên phong thành ngay chính giữa một tòa cao ốc, vàng son lộng lây trang sức, hiện lộ rõ ràng phú quý khí. Bất quá lúc này ở vạn bảo lâu trước lại là vây đầy người, có thể từ bọn họ biểu hiện bên trong, nhìn ra rất nhiều bất mãn. Mà theo bọn họ ánh mắt nhìn, liền sẽ phát hiện vạn bảo lâu đại môn chính đóng chặt lại, đại thể QNZ liền đoán ra kết quả. Cái này vạn bảo lâu rốt cuộc là ý gì? Dựa vào cái gì đến một vị khách quý, liền đem chúng ta đuổi ra đi hử, lần sau nhất định không tới đây. Bên trong từng câu hắn giận, rơi vào thủ vệ ở đại môn trước hộ vệ bên hai, để bọn hắn cực kỳ bất đắc dĩ.